Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3188. Đệ 3188 chương nâng cao một bước. 1. Ác Linh Hoàng bị Ngu Thanh Thiển như vậy vừa nói. Nguyên bản âm trầm sắc mặt hòa hoãn vài phần. Càng là biến thành người không người quỷ không quỷ Ác Linh. Ác Linh Hoàng càng muốn tuần hoàn ký ức thể hội làm người cảm thụ. Hiện tại Ngu Thanh Thiển vô luận là động tác vẫn là ngôn ngữ đều là đem hắn làm như một cái cùng tộc tiền bối tới đối đãi. Điểm này làm hắn thực thoải mái. Bởi vậy cũng lười đến lại tính kế vạn năm hồn nhũ sự tình. Dù sao nơi này cũng là Ngu Thanh Thiển đám người phát hiện. Hắn cũng không có ra bao lớn sức lực. Thiền Thiền, ngươi đi đem vạn năm hồn nhũ lấy ra phân đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế mở miệng nói. Ngu Thanh Thiền cười gật gật đầu. Hảo, vạn năm hồn nhũ là hồn tụ phân bố vật, hồn tụ nhìn qua không có nhiều ít tu vi, nhưng thực lực lại không thấp. Ngu Thanh Thiền cánh tay thượng quấn lấy một đóa tiểu hoa cúc. Hồn tụ thấy tiểu hoa cúc thích thân mật Ngu Thanh Thiền. Lại cảm thụ được đến từ trên người nàng thân hòa hơi thở. Lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không có nhìn đến. Vạn năm hồn nhũ nếu đản sinh ra tới đó chính là muốn cho người lấy đi. Nhưng là ai lấy đi cũng phải nhìn hồn tụ cảm thấy thuận không vừa mắt. Nếu là đổi thành Ác Linh Hoàng đi lấy, kia hồn tụ tuyệt đối là không có khả năng đáp ứng. Ngu Thanh Thiển toàn thân tản ra vô số màu xanh lục quang điểm. Quang điểm hoàn toàn đi vào tầm bổ hồn thụ, xem như một loại giao dịch hoặc là báo đáp, làm hồn thụ tâm tình cũng bởi vậy sung sướng không ít. Ngu Thanh Thiển cảm nhận được hồn thụ cam chịu đồng ý. Vì thế lấy ra đặc thù bình ngọc đem vạn năm hồn nhũ trang lên. Thịnh phóng vạn năm hồn nhũ tiểu tuyền khẩu không lớn, phía dưới cũng không thâm. Bởi vậy một người vừa lúc có thể được đến hai bình. Nhiều một giọt đều không có. Ngu Thanh Thiển dựa theo phía trước ước định, đem trong tay vạn năm hồn nhũ phân phát cho mỗi người. Đương nhiên, Ác Linh Hoàng cũng có một phần. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng coi như là làm điểm cống hiến. Quan trọng nhất chính là nếu là không hắn phân, phòng trừng hắn đương trường liền bão nổi. Thanh Yêu mấy người càng không có ý kiến. Bọn họ chỉ cầu linh hồn tiểu nhân đừng tới tìm phiền toái thì tốt rồi. Phân một phần gì đó tuyệt đối không dám phản đối. Phân xong vạn năm hồn nhũ, Bạch Thần Đế mở miệng nói. Nơi này hoàn cảnh tương đối thần chỉ nơi địa phương khác muốn an toàn rất nhiều. Đại gia nếu không liền ở chỗ này đem vạn năm hồn nhũ luyện hóa đi. Có thể tăng lên một ít tu vi tính một ít chỉ cần thiên phú tư chất không kém. Đem vạn năm hồn nhũ luyện hóa, tin tưởng tu vi thượng đều sẽ có rất lớn thu hoạch, nơi này toàn bộ trong sơn cốc thực vật đều đã bị Ngu Thanh Thiển khống chế, những người khác thiện nhập không cần bọn họ động thủ liền sẽ bị thực vật thu thập. Cho nên so địa phương khác an toàn rất nhiều, Ngu Thanh Thiển tán đồng nói, Bạch tiền bối nói chính là, chúng ta lúc sau đi đông cảnh khu nói không chừng sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Có thể đem tu vi thực lực lại tăng lên một cấp bậc tự nhiên là tốt nhất, ta nghe Thủy Tổ nói. Linh hồn chi lực càng cường, tương lai đối thăng cấp cực hạn cảnh giới càng có lợi, Cổ Diễm nói. Bạch Thần Đế cười nói. Không tồi, linh hồn chi lực nếu là sinh ra biến dị, như vậy đem càng có lợi cho đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Cho nên chỉ cần đem trong đó một lọ vạn năm hồn nhũ luyện hóa. Các vị nói không chừng đều có thể nâng cao một bước, ha ha. Bản đế tạp ở đứng đầu thần đế đã lâu. Nếu là có thể mượn này thăng cấp đến nửa bước cực hạn cảnh giới kia cũng không uổng công tới nay. Một chuyến, gió mạnh vĩnh hằng thần đế thưởng thức trong tay bình ngọc. Gấp không chờ nổi tiếp tục nói. Bản đế đi trước luyện hóa. Tùy theo thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên sẽ tại đây trong động tìm một chỗ bế quan luyện hóa địa phương. Bạch Thần Đế cùng Ám Thực Vương cũng sôi nổi chào hỏi liền biến mất. Thanh Yêu cùng Sở Hoàng đám người cũng nhịn không được kích động lên. đồng dạng đi ra ngoài phụ cận tìm một chỗ bày ra phòng ngự liền bắt đầu bế quan. Hết chương.